Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến Đông và Ninh Hương không thi cùng chuyên ngành. Anh giúp Ninh Hương xách khung theo. Tạm biệt Ninh Hương để đi điểm danh. Dự định điểm danh xong thì đưa Ninh Hương về ký túc xá. Lâm Kiến Đông thi vào chuyên ngành kiến trúc. Ninh Hương lại thi vào chuyên ngành lịch sử học. Ninh Hương đăng ký lịch sử học thứ nhất là bởi vì hứng thú cá nhân. Thứ hai là muốn thông qua học lịch sử để hiểu biết và nghiên cứu sâu sắc hơn về nền văn hóa Trung Quốc. Để con đường thêu thùa của bản thân tích lũy được nền móng văn hóa sâu rộng hơn. Năm nay Học viện Nghệ thuật của Tô Thành vẫn chưa tuyển sinh lại. Thế nên cô và Lâm Kiến Đông đều không đăng ký vào các chuyên ngành của Học viện Nghệ thuật. Đương nhiên Lâm Kiến Đông từ trước đến nay vẫn chưa từng nghĩ đến việc học nghệ thuật chính quy. Là con của một gia đình nghèo, anh không dám học nghệ thuật. Hai người chia nhau ra đến đứng xếp hàng trước mặt giáo viên cố vấn chờ điểm danh. Điểm danh xong, Lâm Kiến Đông xách khung thêu của Ninh Hương, đưa cô đến ký túc xá nữ trước. Đợi cô đem tất cả hành lý và khung thêu vào trong ký túc xá rồi, anh mới xách hành lý đi tìm ký túc xá của mình. Khi Ninh Hương vào ký túc xá nhận giường của mình, những bạn cùng phòng, cùng lớp, cùng khoa cũng gần như đến hết rồi. Trong ký túc xá dùng giường tầng khung gỗ, tầng trên tầng dưới tổng cộng có 8 giường. Không gian ký túc cũng khá rộng, điều kiện cũng rất tốt. Mỗi người đều có tủ riêng, có bàn học và giá sách chung. Còn có cả giá đựng đồ dùng cá nhân và bàn ăn cơm. Ninh Hương tìm đến giường của mình, đặt khung thêu trước giường, sau đó thuần thục giải chăn nệm, sau đó gấp gọn quần áo tất vớ vào tủ, rồi đem đồ dùng vệ sinh cá nhân xếp lên giá. Trước khi bước vào căn phòng ký túc xá này, 8 người con gái đối với đối phương đều là người xa lạ. Đến nay người đất Bắc, kẻ miền Nam tụ họp tại nơi đây. Âu cũng được coi là duyên phận trời ban. Mọi người thu dọn xong xuôi thì ngồi xuống nói chuyện, bắt đầu tiến hành giới thiệu bản thân. Ninh Hương nhớ, 8 người trong phòng bọn họ, duy nhất của có cô từ nông thôn đến. 7 cô gái khác đều là người trên thành phố. Có 2 người là thanh niên tri thức xuống công tác ở nông thôn. Một người là con của gia đình có người là tri thức, nhưng thành phần cũng không mấy tốt đẹp. 5 người còn lại, 2 người là công nhân nhà máy, 1 người là y tá, 1 người là nhân viên cơ quan và 1 người là lính nghệ thuật đã tốt nghiệp quay lại chờ sắp xếp việc làm. Vẫn chưa tìm được việc đã vội đi thi đại học. Mọi người đều là lần đầu gặp mặt, thế nên khi nói chuyện vô cùng thân thiện khách sáo, cũng không có ai dựa vào xuất thân đánh giá người khác. Nói chuyện được một lát, cả một phòng ký túc xá cùng nhau đến căng tin ăn cơm. Sau đó lại cùng nhau đi dạo. Khi điểm danh, giáo viên cố vấn nhắc 3 giờ chiều nay xuống lớp học tập hợp. Thế là bọn họ lại cùng nhau xuống lớp học ngồi xuống. Đợi 24 sinh viên của cả lớp đều đến đông đủ rồi, giáo viên cố vấn cũng bắt đầu buổi họp lớp đầu tiên cho tân sinh viên. Vân Mộng Hạ Vũ theo trình tự thông thường, các sinh viên ngồi lại với nhau. Việc đầu tiên là giới thiệu bản thân. Cả lớp có hơn 20 sinh viên, cho dù là có nghiêm túc ghi nhớ cũng không thể nào nhớ hết mặt mũi và tên tuổi từng người. Nhưng quy trình này vẫn phải thực hiện. Việc giới thiệu bản thân đã bắt đầu rút ngắn khoảng cách giữa các sinh viên với sau. Tiếp đến sẽ có 4 năm thời gian để tiếp xúc với nhau. Sau khi từng người một đã giới thiệu bản thân xong, giáo viên có vấn lấy tờ nháp viết một bài diễn giảng. Lại một lần nữa làm khuấy động tâm trạng hừng hực của tất cả sinh viên mới nhập học. Tiếp đến lại là phân đoạn bầu chọn ban cán bộ lớp. Bầu ban cán bộ theo cách tự ứng cử, nêu ngắn gọn cảm nghĩ của bản thân để tiến hành kéo phiếu bầu. Sau đó sinh viên tiến hành bầu chọn dân chủ để quyết định. Đương nhiên bầu chọn xong phải báo cáo lên khoa, được khoa phê chuẩn mới được tính. Mang theo tâm trạng phấn khích và vui sướng, Ninh Hương rất nghiêm túc tham gia từng phân đoạn của buổi họp lớp. Nghiêm túc nghe từng bạn học tự giới thiệu, đồng thời cố gắng nhớ tên và điểm đặc trưng của từng người. Không vì cái gì khác, cô chỉ muốn nghiêm túc hòa nhập vào tập thể, để dùng 4 năm đại học bù đắp những thiếu sót đời học sinh của hai kiếp. Cố gắng học tập, hưởng thụ trọn một cuộc sống của sinh viên đại học vẹn từng ly từng tí. Thế nên ở phần chọn cán bộ lớp, Ninh Hương cũng không hoàn toàn chỉ là người quan sát. Cô cố gắng đè nén lại nhịp đập và hơi thở của bản thân. Khi chọn đến ủy viên học tập thì giơ tay một cách dứt khoát. Tích cực nắm lấy cơ hội tranh cử chức vụ ủy viên học tập này, cách Trương.